Chương 108, nàng làm sao có thể cùng đồ đệ của mình bán manh. Lâm Hiểu lại nhìn một hồi, lúc này mới xoay người trở về phòng đắp mặt nạ đi. Còn Lâm Huế, nàng căn bản không có đem lão thái thái mà nói để ở trong lòng. Dẫu sao nguyên chủ Lâm Nhuế vốn là học tập liền không tốt, này dễ hiểu. Dù sao đến lúc đó dụng sự thật đánh mặt nhường lão thái thái im miệng là được. Còn này Lâm Nguyên Chu phải ở lại chỗ này ở mấy ngày, đến lúc đó, trước nhất khó chịu, khẳng định không phải nàng Lâm Nhuế. Nàng dừng dưng đối mấy người cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Lâm lão thái thái lại hừ hai tiếng, nha đầu này, vẫn luôn không hiểu chuyện mà. Nàng cũng không biết lễ phép hai chữ viết như thế nào. Vương Khiết ở bên cạnh cũng nói, ai, thật ra thì cũng không trách Nhuế Nhuế, ai bảo nàng từ tiểu sẽ không có mẹ ruột. Ý nói, chính là mẹ ghẻ ai sẽ thật tốt giáo dục người khác đứa bé. Đột nhiên bị dỗi rồi một cái Hứa Mạn hơi đổi sắc mặt. Nhưng mà nàng như cũ điềm tĩnh cười nói, đại tẩu, vậy ngươi cái này coi như oan uổng ta, ta đối Nhuế Nhuế có thể so với đối Hiểu Hiểu đều phải tốt. Chuyện này ngươi không tin có thể hỏi má ơi. Lâm lão thái thái ở bên cạnh dùng khăn tay khăn cho chơi đồ chơi Lâm Phong xoa xoa mồ hôi trên trán. Nàng sau khi nghe gật đầu nói, đúng vậy, tiểu mạn đối Nhuế Nhuế nha đầu kia khá tốt hay, ta có lúc đều khuyên nàng, nhiều hơn một chút quan tâm đang tại mình đứa bé trên người. Vương Khiết trong lòng mắng lão thái thái thật ngu xuẩn, trên mặt cũng rất có thâm ý cười một tiếng, tiểu mạn đích sắc rất không tệ. Hứa Mạn ngẩng đầu lên, nhìn Vương Khiết. Nụ cười nhưng buộc phát rực rỡ, đa tạ chị dâu khen ta. Lâm Nhuế đã sớm không thời gian nhìn các nàng chị em dâu hố khắp rồi. Này hai cái nữ nhân đều không phải là hiền lành, một cái rưỡi cân một cái tám lượng, không một người tốt. Lâm Nhuế đóng kỹ cửa, làm một cái cơ sở pháp thuật lãnh vực thuật. Cơ sở lãnh vực thuật luyện khí 3 tầng trở lên tu vi liền có thể thi triển, nói là lãnh vực, nhưng trong thực tế hiệu quả so với giống nhau kết giới đều phải kém rất nhiều. Nhiều nhất chính là có thể ngăn cách bên trong nhà thanh âm, nhường bên ngoài người không biết người ở bên trong đang làm gì. Cùng với nếu như ngoại giới người đâu, theo dõi nói, sẽ có được cảnh tỉnh. Mà cái này cơ sở pháp thuật, đối phó Lâm gia những thứ kia giáp tâm không thể dò được người dư sức có thừa. Lâm Nhuế làm xong hết thể các thứ này sau, liền lấy ra điện thoại di động, nhìn hẹ chặt phía trên hôm nay mới vừa thêm kia người bạn thân. Vân Trạch. Hai cái người tăng thêm bạn tốt sau, liền một câu nói đều không có tán gẫu qua. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, trước nhìn một cái Vân Trạch bạn vòng. Không có gì cả. Chẳng lẽ hắn đem nàng cho che giấu cái này bất hiếu đồ? Lâm Nhuế cau mày một cái, nàng quyết định trực tiếp đánh ra, liền gửi một cái tin tức cho Vân Trạch. Lâm Nhuế, hôm nay đi quá mau, đều không có cùng ngươi chụp chung, cũng quên cùng ngươi muốn ký tên vốn là Lâm Nhuế không có phát cái này giấu ba chấm. Nhưng mà chính nàng đọc một lần, phát hiện những lời này hơi có chút cứng rắn. Còn nhường nàng gửi một cái biểu tình bán manh, nàng làm sao có thể cùng đồ đệ của mình bán manh, cho nên cái này dấu ba chấm coi như là hòa hoãn một chút giọng. Lâm Nhuế nghiêm nghiêm túc túc nhìn mấy lần, phát hiện không thành vấn đề sau, lúc này mới nhấn gửi kiện. Bên kia Vân Trạch như cũ ngồi ở ghế mây trên, lắc lắc ghế mây, xuyên thấu qua nho đằng tiễn ảnh, nhìn kia chạy vào cùng ngân xa một dạng ánh trăng. Màu bạc tóc, tuấn mi dung nhan. Bên hai là thanh thúy côn trùng kêu vang, còn có dạ hoành bay qua tiễn ảnh. Năm tháng tịnh tốt, đẹp như vẽ. Bất qua ống kính hướng bên cạnh kéo một cái, liền thấy Trần Kỳ mặc lưng đen tâm màu xanh lớn quần cụt, ngồi ở tiểu băng ngồi phía trên lột đậu phộng. Hắn mặt đầy tự trách. Đều do ta, nếu không phải ta quá khứ mua sô-cô-la, Vân ca ngươi cũng sẽ không gặp đám kia người hái mộ điên cùng rồi.